Ân, nếu như con có thể sớm ngày kết hôn, sớm sinh con. gocchuyenaudio.com, cái, vậy thì rất tốt, được rồi, vô luận là con trai hay con gái, cha đều rất thích. Đương nhiên, nếu như là bé trai thì càng tốt nữa. Nói tới đâu rồi vậy, mọi người đã hiểu lầm rồi. Trương Văn Trọng khóc không ra nước mắt, cách Trương.